Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 430, chương 431, về tông. Còn lại 7 cái hồn sư nhìn đến 90 cấp hồn đấu la bị nện chết. Sắc mặt đại biến, đồng thời, Đường Tam phóng thích võ hồn, 7 cái hồn sư trong nháy mắt trừng to mắt, mắt lộ ra hoảng sợ. Khó có thể tin, cảm giác mình hoa mắt. Đường Tam quanh thân 4 cái hồn hoàn, đỏ thẫm hồng hồng, nhưng càng để bọn hắn khiếp sợ một màn phát sinh, Diệp Vũ phóng thích đi võ hồn, 9 cái kim sắc hồn hoàn quanh quẩn, bọn họ dọa đến nguyên một đám không ngừng lùi lại, hai chân như nhũn ra, nguyên một đám toàn bộ lảo đảo ngã xuống đất. Sao? Sao lại thế? Cửu hoàn hồn đấu la, còn trẻ như vậy, thế nào lại là phong hào đấu la? Còn có, cái này 9 cái hồn hoàn, là bao nhiêu năm? Tại sao có kim sắc? Chưa từng thấy qua hồn hoàn, nhưng cũng là phong hào đấu la. Bọn họ vô cùng hoảng sợ, nhìn lấy kinh hãi hoảng sợ 7 cái hồn sư. Đường Tam cười lạnh nói, chúng ta nói không muốn phóng thích võ hồn, các ngươi càng muốn để cho chúng ta phóng thích. Diệp Vũ nói, Tiểu Tam, giết bọn hắn đi. Đường Tam gật đầu, cũng trêu đùa đủ, rất nhanh, kêu thê lương thảm thiết không ngừng. 7 cái hồn sư bị Đường Tam nguyên một đám miểu sát. Sau đó, tìm tới Mạn Đà La Xà Hoàng tướng hắn đánh giết, đem hỗn hợp hấp thu. Rất nhanh, 3 ngày thời gian trôi qua, Đường Tam đã lần nữa khôi phục bát hoàn. Hiện tại Đường Tam cảm giác mình thực lực so không có phục sinh mẫu thân trước đó cường đại rất nhiều. Dù sao hồn hoàn phối trí tăng lên trên diện rộng, tổng cộng thu hoạch 5 cái hồn hoàn, đều là vượt qua 50.000 năm. Tuy nhiên 50.000 năm không giống 100.000 năm thưa thớt như vậy, nhưng Đường Tam cướp sạch toàn bộ Lạc Nhật Xâm Lâm, đem Lạc Nhật Xâm Lâm 50.000 năm hồn thú cơ hồ diệt hơn phân nửa. Đồng thời, Hạo Thiên Trùy cũng hấp thu 3 cái hồn hoàn, đều là 50.000 năm trở lên. Cho Hạo Thiên Trùy ra chỉ hồn hoàn về sau, Đường Tam cảm nhận được song sinh võ hồn khủng bố. Cho dù một cái hồn đấu la không bằng vào hồn cốt, chỉ có được song sinh võ hồn, chỉ cần cho 2 cái võ hồn ra chỉ hồn hoàn, như vậy cho dù đối lên phổ thông phong hào đấu la cũng có thể chiến thắng. Dù sao, song sinh võ hồn hồn hoàn tối cao cũng không phải 9 cái, mà chính là hơn 10 cái. Hiện tại Đường Tam hồn lực cũng tăng lên tới 85 cấp. Hắn cảm giác đến thực lực của mình cùng 97 cấp kiếm đấu la so, cũng không chút thua kém. 3 ngày thời gian, không chỉ có thu hoạch được 8 cái hồn hoàn, còn có hồn cốt, sản xuất tỷ lệ không tính thấp, hoàn toàn bởi vì Diệp Vũ trợ giúp, để ngung một đám hồn thú không dám có oán khí. Cứng rắn nữa hồn thú đối mặt chung kết Hắc Long, cũng muốn nhụt chí. Tổng cộng sinh ra 4 khối hồn cốt, trong đó 2 cái thích hợp Tiểu Vũ, đầu cùng chân, còn lại lưu cho Đái Mộc Bạch bọn họ. Tiểu Vũ lấy được hồn cốt vì tinh thần ngưng tụ chi mị hoặc xương sọ, làm đến tự thân hồn kỹ, mị hoặc năng lực tăng lên trên diện rộng. Thu hoạch hồn hoàn về sau, Diệp Vũ 3 người tới Sơn Cốc, sau đó Tiểu Vũ cùng A Ngân lưu lại. Diệp Vũ, Đường Tam, Đường Hạo tiến về Hạo Thiên Tông. Hạo Thiên Tông vị Vu Thiên Đấu ngoài thành 300 dặm dãy núi bên trong. Tới gần sau phải đi qua một cái tiểu sơn thôn. Nhìn trước mắt lụi bại tiểu sơn thôn, Đường Hạo tâm tình phức tạp. Từng trải qua thiên hạ đệ nhất tông môn, lại trầm luân kết quả như vậy. Đường Tam nói, phụ thân, chúng ta nhất định sẽ làm cho Hạo Thiên Tông tái hiện huy hoàng. Đường Hạo nhẹ gật đầu, tin tưởng nhất định sẽ. Tới gần tiểu sơn thôn, một tên thôn dân lãnh đạm mâu thuẫn, rời đi nơi này không chào đón ngoại nhân. Đường Tam bất đắc dĩ, cùng lần trước một dạng, một chút sáng ý đều không. Đường Tam trực tiếp phóng thích Hạo Thiên Trùy, khủng bố như mây đen ngập đầu, áp lực tràn ngập. Hiện tại Hạo Thiên Trùy vô cùng to lớn, gia trì hai cái hồn hoàn, là chân chính Hạo Thiên Trùy, chừng dài 2 mét, nhìn đến Hạo Thiên Trùy, cùng trên Hạo Thiên Trùy ba cái màu đen hồn hoàn, thôn dân nhìn ngây người. Rất nhanh, Đường Ngọc lướt đến, thân là Hạo Thiên Tông đệ tử, liếc mắt nhận ra Diệp Vũ cùng Đường Tam, là các ngươi a, hoan nghênh trở về, vốn cho là các ngươi muốn 10 năm mới có thể trở về, nhưng chỉ mới qua hơn 3 năm. Vị này là, Đường Ngọc nhìn về phía trước mắt thân thể này tàn huyết nam tử. Tuy nhiên thân thể tàn khuyết, nhưng khí thế uy không sai, để hắn thầm than bất phàm. Đây là phụ thân ta. Nghe vậy, Đường Ngọc sắc mặt kinh biến. Cái này, vị này chính là. Đường Ngọc lập tức khom mình hành lễ. Vãn bối Đường Ngọc, gặp qua nhị thúc. Đường Hạo cùng Đường Khiếu là trên một đời tông chủ con trai trưởng, liền bị ba đời con trai trưởng tôn xưng là nhị thúc. Đường Hạo nói, không cần đa lễ. Đường Ngọc, mang bọn ta phía trên Hạo Thiên Tông đi. Đường Ngọc mắt nhìn Đường Hạo, mặt lộ vẻ khó xử. Cái này, ngươi cùng Diệp Vũ tự nhiên có thể lên, nhưng tông môn hiện tại ở vào phong bế trạng thái, bên ngoài người không thể tiến. Nhị thúc thân phận, Đường Tam nhíu mày, phụ thân ta làm sao lại là người ngoài? Hắn là phía trên đảm nhiệm tông chủ chi tử, phong hào Hạo Thiên, thế nào lại là ngoại nhân? Cái này, Đường Ngọc khó xử. Đường Hạo nói, Tiểu Tam, các ngươi đi lên trước, ta ở đây đợi ngươi. Diệp Vũ nói, Đường Hạo thúc thúc, ngươi theo chúng ta cùng đi chứ. Đường Ngọc sắc mặt khó coi, các trưởng lão sẽ trách tội. Hừ, trách tội, bọn họ dám sao? Dẫn đường đi, Diệp Vũ mà nói không thể nghi ngờ. Đường Ngọc đành phải dẫn đường, đến đỉnh núi, tiến vào Hạo Thiên Tông. Tam đại đệ tử nhóm liếc mắt nhận ra Diệp Vũ cùng Đường Tam. Đường Long, Đường Hổ rất là cao hứng. Diệp Vũ, đã lâu không gặp a. Đường Ngọc tiến đến đại sảnh báo cáo. Diệp Vũ cùng Đường Long, Đường Hổ ôn chuyện. Đường Hạo sau đó ra hiệu Đường Tam cùng Diệp Vũ đi vào trước. Diệp Vũ cũng không thỉnh cầu. Đường Hạo vẫn là tâm thắt tông môn, không muốn quá vô lễ. Nhưng Diệp Vũ cũng cảm thấy chuyện năm đó Đường Hạo không sai. Tuy nhiên Đường Hạo cho tông môn mang đến nguy nan, nhưng vì bảo hộ thê tử cùng võ hồn điện đối kháng, làm sai chỗ nào? Võ hồn điện giận chó đánh mèo Hạo Thiên Tông, mà Hạo Thiên Tông giận chó đánh mèo Đường Hạo. Nói đến, còn chưa đủ cường thế. Quá sợ, lúc ấy nếu như liên hợp Lam Điện Bá Vương Long gia tộc và Thất Bảo Lưu Ly Tông cùng võ hồn điện đối kháng, chưa hẳn không thể so với ngay lúc đó võ hồn điện kém. Sớm muộn gì cũng phải bị nhằm vào, lại chỉ có thể ở vào bị động, mà không dám chủ động xuất kích. Nếu như không phải mình, hiện tại phía trên Tam Tông hai tông bị diệt, Hạo Thiên Tông cũng không xa. Tiểu Tam, ngươi trở về. Đường Ngọc bẩm báo, để Đường Khiếu vui sướng. Vừa mới chuẩn bị ra đại sảnh, liền thấy Diệp Vũ cùng Đường Tam tiến vào. Đại bá, Đường Tam chuẩn bị hành lễ, bị Đường Khiếu kéo lại. Người một nhà không cần đa lễ như vậy. Đường Tam nói ngay vào điểm chính, đại bá, lần này trở về là đến tế bái tổ phụ, đồng thời phụ thân ta cũng tới. Nghe vậy, Đường Khiếu thần sắc chấn động, cực kỳ kích động. Hạo đệ tới, ở đâu? Phụ thân trước sơn môn, vì không hiện bất ngờ vô lễ, thì chờ ở bên ngoài, chỉ có các trưởng lão nhận đồng, phụ thân mới có thể tiến vào. Đường Khiếu rất muốn cho Đường Hạo tiến đến, nhưng không phải một mình hắn định đoạt. Sắc mặt nghiêm túc, hơn 3 năm trước, các ngươi cùng các trưởng lão ước định. Đường Tam nói, tự nhiên cấp, ta ba chuyện. Thứ vừa tu luyện đến trên 80 cấp. Thứ hai thu hoạch được một cái 100.000 năm hồn hoàn. Đòn thứ ba giết một tên võ hồn điện phong hào đấu la. Đường Khiếu hỏi, vậy ngươi đã? Đúng thế. Đường Tam gật đầu, trước đó đi phá hủy võ hồn điện lúc, liền giết một cái 91 cấp phong hào đấu la. Lúc ấy chính mình mau rời đi lúc bị cái này theo biên cảnh chạy tới phong hào đấu la ngăn trở. Nhưng bị chính mình đánh giết, cho nên ba điều kiện xong, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.